Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1071, chương 1070 Sương Mù Thôn Trang 36. Chương 1070 Sương Mù Thôn Trang 36, chuyện này chúng ta ở tới phía trước cũng đã thương lượng qua. Lưu Nhị cũng mở miệng. Chúng ta cuối cùng thảo luận kết quả chính là, nếu không nghĩ nhanh như vậy liền gặp được nguy hiểm, gắng đạt tới ổn thỏa, vậy lựa chọn lưu lại nơi này. Nếu không nghĩ như vậy bị động, vậy lựa chọn đi thôn trưởng ra, bất quá, lưu lại các người chơi tốt nhất tập trung ở một hộ nhà. Như vậy càng an toàn một chút. Hắn nói xong nhìn về phía Hạ Tịch ba người. Chúng ta bốn người đều đồng ý cái này phương án. Không biết các ngươi ba cái người chơi nữ là như thế nào suy xét. Ý nghĩ của ta cùng phía trước giống nhau. Muốn đi thôn trưởng ra. Hạ Tịch đầu tiên tỏ thái độ. Không có gì do dự, chủ động xuất kích càng thêm phù hợp nàng hành sự chuẩn tắc, Thanh Tỷ lại không có. Lập tức cấp ra đáp lại. Thoạt nhìn có chút do dự, bất luận những người khác lựa chọn như thế nào. Ta là sẽ đi thôn trưởng ra. Quân Nam Đuốc cũng đi theo tỏ thái độ. Tự mình đi nhìn một cái tình huống. Ta mới có thể càng tốt nắm giữ thế cục, ta dù sao là không đi. Lưu Nhị chủ động nói. Ý nghĩ của ta vẫn luôn không có thay đổi. Ta trước sau cho rằng muốn tận lực giảm bớt cùng các thôn dân tiếp xúc. Tránh cho mặt sau phải đáp ứng các thôn dân sự tình sẽ càng ngày càng khó. Cho chính mình tìm phiền toái, nếu không phải ở tại dã ngoại cùng đồng ruộng xác thật không lớn. Thích hợp, hắn đều sẽ không suy xét ở tại thôn dân trong nhà, hiện tại thật vất vả xác định chỗ ở. Hắn là dễ dàng không nghĩ dịch qua, đặc biệt hắn hỏi thăm quá từ nơi này đến thôn trưởng gia này giữa. Còn có vài hộ nhân ra đâu. Dựa theo ngày hôm qua trải qua tới xem, mỗi đi ngang qua một hộ nhà liền phải bị bắt dừng lại, trong đó nguy hiểm có thể nghĩ ta tuổi lớn. Liền không lan lộn mù quáng, Tiền lão nhân gục xuống mí mắt, một bộ mỏi mệt bộ dáng. Tối hôm qua không có ngủ hai cái giờ liền tỉnh lại. Ta hiện tại chỉ nghĩ ngủ bù, kỳ thật ta cảm thấy đại gia binh chia làm hai đường không phải thực. Hảo, đều ở bên nhau mới có thể càng an toàn. Tách ra một khi gặp được phiền toái, có thể giúp đỡ cho nhau đồng bạn đều thiếu. Tiểu Dương phát biểu xong chính mình cái nhìn lúc sau, lại nói, bất quá, nếu nhất định phải tách ra hành động nói. Ta còn là đi tìm thôn trưởng Hảo, hắn cùng Lưu Nhị quan niệm vẫn luôn là hoàn toàn tương phản. Ở hắn xem ra, Lưu Nhị chính là cái nhát gan trung niên nam nhân. Không giống hắn tuổi trẻ có dũng khí, ta đây vẫn là lưu lại nơi này đi. Thanh Tỷ rốt cuộc hạ quyết. Tâm, nếu lưu lại nơi này người chơi cũng không ít. Kia nàng cũng không phải một hai phải mạo hiểm không thể. Tối hôm qua quyết định đi tìm thôn trưởng. Là bởi vì đây là lựa chọn tốt nhất mà ở Bội Bội cùng Hạ Tịch chi gian. Khẳng định là lựa chọn Hạ Tịch càng có cảm giác an toàn. Nhưng hiện tại có nam người chơi cùng nhau. Mà không phải chỉ có Bội Bội. Trình độ nhất định thượng là có thể được đến an toàn bảo đảm. Kia nàng cũng không phải rất muốn mạo hiểm ta. Bội Bội nhìn thoáng qua Quân Nam Đuốc. Cắn cắn môi. Có chút đau lòng mà nói. Ta cũng lưu lại nơi này. Nàng ý tưởng chưa từng có thay đổi quá. Nàng chính là cảm thấy đãi ở chỗ này so đi tìm thôn trưởng muốn càng thêm an toàn, nhưng là tưởng đến Tiểu Quân cũng đi, nàng liền có chút luyến tiếc, hảo tưởng đi theo, nhưng lý trí vẫn là chiếm cứ thượng phong, lại như thế nào thích, ở sinh tồn trong trò chơi, bảo mệnh mới là quan trọng nhất kia hành, ta cùng Tiểu Hạ, Tiểu Dương đi tìm thôn trưởng, những người khác lưu lại nơi này, Quân Nam Đuốc ngữ khí ôn hòa. Không có bởi vì lựa chọn lưu lại người nhiều mà lộ ra một chút bất mãn chi sắc. Các ngươi lưu lại người thương lượng một chút. Là đãi ở bà cố nội nơi này. Vẫn là cách vách què chân đại thúc nơi đó. Phương tiện chúng ta xong xuôi sự trở về tìm các ngươi hội hợp. Tấu chương xong. Hết chương.